Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 12, chương trình thực tế 7. Góc truyện audio.com. Ôn Nghi không nghĩ Hạ Tâm Y sẽ giúp cô. Nói đơn giản hơn là Ôn Nghi không hề thích Hạ Tâm Y, vì sao à, cô ta cũng không nói rõ được. Chỉ là nhìn Hạ Tâm Y thân thiết như thế với Hạ Chí Hoán. Ôn Nghi chỉ có một suy nghĩ nhất định là A Hoán bị lừa. Bị cô gái bề ngoài xinh đẹp này lừa gạt rồi. Mới quan tâm Hạ Tâm Y như vật nhưng thực chất là Hạ Tâm Y đang lợi dụng anh để cọ nhiệt thôi. Ôn Nghi còn muốn Hạ Chí Hoán biết rõ nhìn xem mặt thật của Hạ Tâm Y, đổi sao? Ôn Nghi hỏi, Hạ Tâm Y gật đầu nói em đổi với chị. Đạo diễn đổi nhiệm vụ được không ạ? Hạ Tâm Y hỏi đạo diễn. Đạo diễn liền gật đầu được à? Ôn Nghi có chút hoài nghi Hạ Tâm Y là đang diễn vai lương thiện thánh nữ sao? Là do cảm thấy bị fan mắng nên muốn tạo thiện cảm sao? Vậy tùy cô, Ôn Nghi nói. Cô ta muốn xem thử cô có thể diễn bao lâu, để cho mọi người ở đây nhận thấy được Hạ Tâm Y là giả dối như thế nào. Vậy ngày mai bắt đầu nhiệm vụ đi, đạo diễn tùy tiện nói một câu. 8 giờ sáng ngày hôm sau, hôm nay lại là Hạ Tâm Y đảm nhiệm việc nấu ăn. Cô chọn lựa nguyên liệu phổ thông nên giá cả rất vừa phải. Nấu ăn lại ngon miệng, bọn họ là diễn viên thì sơn hào hải vị đã từng ăn. Nhưng món Hạ Tâm Y làm vừa đơn giản bổ rẻ lại ngon. Bọn họ bây giờ chỉ biết trông cậy vào cô A, Hiểu Thanh tỷ. Nguyên liệu em đều để trong tủ lạnh, đồ ăn vẫn còn, chị hâm lại rồi làm thêm một hai món. Em đã sắp xếp sẵn rồi, có hướng dẫn chỉ cần làm theo thôi. Hạ Tâm Y quay qua căn dặn Trúc Hiểu Thanh một chút. Bên đây Trúc Hiểu Thanh rất nghiêm túc nghe, cũng mấy ngày ở chung. Trúc Hiểu Thanh không quan tâm đến chuyện riêng tư người khác, chỉ nhìn cô cư xử thế nào. Nên kết luận là Hạ Tâm Y rất dễ gần, rất tốt tính nên liền thích vậy thôi. Mấy ngày qua cái bụng bọn họ đều do Hạ Tâm Y chăm sóc, nay lại cho Trúc Hiểu Thanh làm, bọn họ có phần không yên tâm à. Hạ Tâm Y căn dặn một vài thứ tỉ như lương thành tiền bối nhớ đem mấy chậu hoa ra tưới và phơi nắng rồi kiểm tra thiết bị nếu có hư hỏng báo lại cho. Bên tổ dụng cụ, Cao Vĩ thì phụ lương thành một chút, Hạ Chí Hoán thì, không nói gì cả cứ vậy mà đi đến công xưởng a. Tâm Y đi công trình thì đồng nghĩa là không được lên sóng hai ngày, đạo diễn như vô tình giả ý nói. Hạ Tâm Y cũng không mấy ngạc nhiên, cũng gật đầu, dù sao cùng lắm không lên sóng hai ngày, cô cũng muốn có không gian một chút suy nghĩ một chút chuyện. Cô không để tâm lắm. Hạ Ảnh Đế bọn em cũng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Tiền bối không làm nhiệm vụ ạ, Cao Vĩ tò mò hỏi. Hạ Tâm Y đi cũng một lúc, bọn họ tranh thủ cũng đã làm xong. Chỉ là bọn họ cũng đã bắt đầu làm nhiệm vụ, còn Hạ Chí Hoán rất nhàn hạ ngồi đọc một số kịch bản của người đại diện đem lại. Có a, đã hoàn thành rồi, Hạ Chí Hoán thản nhiên nói. Đã xong, Trúc Hiểu Thanh mơ màng hỏi cũng thật mau đi. Đúng a, có WeChat rồi. Thật khó khăn a, Hạ Chí Hoán vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lương Thành lại có chút tò mò cố tình hỏi Hạ tiền bối là ai vậy? Là ai mà Hạ Chí Hoán lại khó xin như vậy? Người như anh thì không phải tùy tiện liền xin được sao? Hai là tiểu y a, thật khó mà, Hạ Chí Hoán thở dài nói. Mọi người nhìn như nghe được chuyện gì không nên nghe cũng biết được chuyện không nên biết. Mọi người im lặng, khi bình luận Ảnh Đế bọn họ từ khi nào lại mất giá như thế. Có phải cô diễn viên kia bỏ bù mê gì không, nhất định là vậy rồi. Lại một hồi dậy sóng, có thêm anti-fan của Hạ Tâm Y rồi à, cách chương.